Chương 677, che giấu. Triệu mụ mụ chờ Lâm Thị Phiên qua khoản, liền bắt đầu từng dạng nghiệm trong đó không giống vật phẩm. Căn cứ lần trước các nàng từ báo trách nhiệm người đuổi theo yêu cầu, nghiệm đến tên liền tiến lên giải thích, các nàng nơi nào nói được, chỉ có thể ấp úng cầu xin tha thứ. Đều không biết Lâm Thị lạnh mặt, Xuân Lan, Thu Nguyệt, đi tìm. Hai người lập tức ra ngoài. Những người đó vừa thấy, cũng muốn cùng ra ngoài, ý đồ ngăn cản sống sớm che giấu cái gì, bị Lâm Thị một tiếng quát bảo ngưng lại. Ai cũng không cho động liền ở nơi này chờ rất nhanh, bị tìm ra đồ vật liền lục tục đưa tới, này đó người cả gan làm loạn quen, còn nghĩ Lâm Thị đến kinh thành chắc chắn cảm tạ các nàng chiếu cố tốt đại thiếu gia, hội sâu sắc tưởng thưởng các nàng, tuyệt không nghĩ đến Lâm Thị lại là đem các nàng tất cả đều thu thập, bởi vậy đều chưa kịp phi tang cùng dấu kín. Mắt mở trừng trừng nhìn xem chứng cứ bị lật ra đến, đặt tại người trước, các nàng sợ tới mức đứng không vững, sôi nổi quỳ xuống. Thậm chí trong lòng oán hận đứng lên, thứ nhất oán hận lý đầu bếp nữ không biết thu liễm, bại lộ các nàng, cho dù lại lòng tham, dù sao thái thái vừa đến, tính tình còn chưa thăm dò, chẳng lẽ không biết trước quan sát vài ngày. Thứ hai oán hận Lâm Thị, chủ này mẫu chẳng những bạc tình hẹp hòi, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, hoàn toàn sẽ không tưởng thưởng lão buộc, chỉ biết là lấy uy phong, vì cây uy tín, cho mang đến người đằng vị trí, muốn đem các nàng bước đi. Oán hận Lâm Thị lời nói, tất nhiên là không dám nói, nhưng lý đầu bếp nữ sẽ không cần bận tâm, vì thế, không biết ai mở cái đầu, kế tiếp, cùng phụ họa, đều nói là lý đầu bếp nữ xúi giục, mê hoặc, lừa gạt đem các nàng dụ dỗ. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, người vô sỉ không hiếm thấy, nhưng này sao nhiều người vô sỉ cùng nhau vô sỉ, thật là lệnh nhân đại mở tầm mắt. Lâm Thị hiển nhiên cũng bị ác nhân cực kỳ, nếu không phải nhìn tại các nàng quả thật xem như chiếu cô qua thẩm chi giật phân thượng. Riêng là trước mắt như thế nhiều tăng vật, hoàn toàn có thể đưa quan xử lý. Vừa vận Thẩm Chi Tiêu tiến vào, mẫu thân, Mạc Đại ca đem người mang đến. Tốt, vào đi. Mạc An Lĩnh vào đến là cái 50 tuổi ra mặt lao phụ, tô son điểm phấn, thân hình đấy đà, đi khởi đường đến run lên, lại cười đến cùng cái Phật Di Lặc dường như. Thái thái, đây là ở Nam Môn Khẩu Giang Đại Nương, muốn người, trong tay cũng có người, giá cả đều tốt nói. Lão phụ kia vừa nghe liền mặt mày hớn hở tiến lên hành lễ. Thẩm Thanh Lan sớm ở Thân Châu liền kiến thức qua loại người này, liền là mua bán người hầu kẻ buôn người, bởi vậy chưa phát giác hiếm lạ, chỉ là nhịn không được bội phục Lâm Thị, hành động nhanh chóng, suy nghĩ chu toàn, một mặt thẩm vấn, tìm chứng, một mặt đã nhường Mạc Gan tìm tới kẻ buôn người, mua người, bán người, hai bút cùng vẽ, nhất khi A Thành, dứt khoát lưu loát. Những người đó nhìn đến lão phụ, đều mắt choáng váng. Chân chính thấy được Lâm Thị lôi đình thủ đoạn, lúc này hối hận cũng tới không kịp. Thương lượng rất thuận lợi, kẻ buôn người là cái người thông minh, thiếu niên bảng nhãn là hoàng thượng trước mắt hồng nhân, tiền đô một mảnh tốt lắm, nàng mừng rỡ nịnh bợ làm lấy lòng, mà Lâm Thị mới tới kinh thành, tam giáo cửu lưu đều không muốn đắc tội, có thể giao hảo đều muốn giao hảo, kẻ buôn người người như thế, tuy rằng địa vị xã hội thấp, làm sự tình đợi không được nơi thanh nhã mua bán. Nhưng ra vào đều là có đầu có mặt người ta, kiến thức rộng rãi, nhân tình trải rộng, càng đắc tội. Không được, cho nên tại giao dịch chung cũng bỏ xuống tiểu cách, cho đủ lợi nhuận. Vì thế, không đủ nửa canh giờ, kẻ buôn người liền đem những người đó tất cả đều mang đi, cùng hứa hẹn, buổi chiều liền mang một đám người mới lại đây. Một trận kêu khóc dây rùa sau đó, tiểu viện tử thanh tịnh xuống. Xuân Lan, dẫn người lần nữa quét tước một chút. Là... Thái thái, nên đi đều đi, những người còn lại đều các bận bịu các đi, Thẩm Thanh Lan cũng chuẩn bị rời đi, Đông Mai bị thương, nàng còn chưa cố đi lên xem một chút, Lâm Thị lại một mình đem nàng gọi lại. Lan Nhi, chuyện hôm nay, ngươi đều thấy được thấy được. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tuy không nhiều nói, trong lòng cũng không phải tư vị. Lâm Thị lại hỏi, là gì cảm giác Thẩm Thanh Lan liền biết mâu thân đây là muốn chỉ bảo chính mình, buông mi thở dài, lòng người không đủ. Tham dục không chỉ. Lâm Thị giật mình, lắc đầu, là người đều có tham dục, đây là nhân chi thường tình, chẳng có gì lạ, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta xử lý như thế nào nếu là ta không ở, ngươi sẽ như thế nào xử lý. Thẩm Thanh Lan đáp, mẫu thân xử lý được tự nhiên tốt nhất, ta làm không được. Làm không được. Lâm Thị ánh mắt thương tiếc, khẽ thở dài, Lan Nhi, tương lai ngươi gả cho người, muốn gặp phải sự tình được xa so trước mắt phức tạp, vệ cấp cần hảo hảo học tập. Tương lai mới không đến mức sức đầu mẹ chán. Là, mẫu thân. Buổi chiều Giang Đại Nương dẫn người đến, ngươi đi chọn đi. Lâm Thị uống miếng nước, lại nói, việc này ngươi đã có kinh nghiệm, không cần ta nhiều lời. Chọn lựa hạ nhân, Thẩm Thanh Lan quả thật từng làm qua, vừa đến Hội Châu thì cũng cùng trước mắt đồng dạng, trống rông trong vườn không cá nhân khí, liền lâm thời tìm người người môi giới mua, sau này mua những người đó cơ hồ đều là Thẩm Thanh Lan chọn, đừng nói, trên cơ bản đều cũng không tệ lắm, ngoại trừ Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt là chọn tương đối sớm, trước đưa đến hai cái di nương bên kia, vừa lúc Tề di nương thân thể khó chịu, bên người cần cá nhân, chậm rãi, Hồng Nguyệt sau này liền thành Tề di nương bên người nha đầu. Nha đầu kia bình thường lời nói thiếu nhu thuận, hầu hạ Tề di nương cũng không có nghe nói ra qua cái gì sai lầm, ai biết sau này, tham nghiệm bị Thẩm Thanh Mộng sau khi biết lợi dụng, trở thành Thẩm Thanh Lan đao trong tay, quậy đến gia đình không yên, chứng khí mù mịt. Cho nên, làm Lâm Thị nói như vậy, Thẩm Thanh Lan nhớ tới việc này, xấu hổ cực kỳ, cái này đổ đúng là cái kinh nghiệm, chẳng qua là thuộc về giáo huấn một loại kinh nghiệm. Dĩ nhiên, ngoại trừ Hồng Nguyệt cái này cái lệ, khác đều rất tốt, tỉ như Đông Mai, từng là Thẩm Thanh Lan tự mình chọn, trước đặt ở Lâm Thị bên người, sau bởi Phỉ Thúy thường trú từ gia, Lâm Thị liền đem nàng cùng Thu Nguyệt cùng nhau cho Thẩm Thanh Lan, hiện nay cũng thành Thẩm Thanh Lan trước mặt không thể thiếu đại nha đầu. Chờ Lâm Thị giao phó thỏa đáng, Thẩm Thanh Lan đi vấn an Đông Mai thương thế, Đông Mai bị thương không nặng, chỉ là khuỷu tay, tất bầm đen, lòng bàn tay bị sắt phá, bị lý đầu bếp nữ như vậy một đống, té ngã trên đất, nếu là mùa hè, chỉ sợ cũng nghiêm trọng, may mà mùa đông có chỗ tốt, xiêm y xuyên được dày, bao nhiêu có chút giảm sóc tác dụng. Ngươi hai ngày nay thiếu đi lại, muốn ăn cái gì, cùng Bích Ngọc các nàng nói một tiếng chính là. Đông Mai vội hỏi, như vậy sao được, nô tỳ còn muốn hầu hạ tiểu thư. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhanh lên khôi phục, coi như là hầu hạ ta. Đông Mai sợ hãi, còn muốn nói chuyện, bên ngoài lại chuyển tới nha đầu thanh âm, nói Lâm Thị tìm Thẩm Thanh Lan. Không biết chuyện gì, Thẩm Thanh Lan vội vàng tiến đến, chỉ thấy Lâm Thị đang xem tin. Mẫu thân, ai tin A Thẩm Thanh Lan đến gần chút, nhìn đến Lâm Thị mặt tươi cười, đã đoán được, là Phương già sao chính là. Lâm Thị gật đầu, đem tin đưa cho nàng, vừa đưa tới, ngươi cũng nhìn xem.